Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 151, Nuối Tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tiểu Lâu nũng nịu bên cạnh Mục Hồng Cẩm một lát rồi bị Đồng Cô Cô gọi đi. Thị nữ bên cạnh đỡ Mục Hồng Cẩm đứng dậy. Bà bước vài bước đến trước bức tường màu vẽ tranh sơn. Đại sảnh rộng lớn mà lạnh lẽo. Thứ duy nhất có chút sinh động là bức tường tranh này. Tranh miêu tả cảnh người người qua lại nhộn nhịp ở chợ. Dòng sông chở nặng hàng hóa. Tất cả sự phồn hoa của thành Ký Dương đều được khắc họa trong đó. Trên gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ vui tươi. Những nét sống động ấy, đã nhiều năm rồi bà không còn được nhìn thấy. Bởi từ khi ngồi lên vị trí vương nữ, nơi bà ở lâu nhất cũng chỉ là tòa vương phủ trống trải này. Hôm nay Mục Tiểu Lâu sẽ được đưa ra khỏi thành, cái gọi là đại thọ của vương thúc, chẳng qua chỉ là một cái cớ. Từ lâu các phiên vương đã không qua lại với nhau, để tránh khiến bệ hạ nghi ngờ, ai nấy đều giữ yên vị trí. Thế gian thái bình, nhưng giờ đây, người U Thác ẩn náu trong bóng tối. Ký Dương đang đứng trước cơn gió bão. Bà, một vương nữ, không thể bỏ trốn, phải ở lại thành cùng dân chúng chung hoạn nạn. Đây là cốt cách của Mục gia, nhưng Mục Tiểu Lâu không thể ở lại. Nàng là hy vọng duy nhất của thành Ký Dương. Nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra, chỉ cần Mục Tiểu Lâu còn sống, tất cả vẫn còn hy vọng. Các vị đại nhân đã hạ lệnh sơ tán dân chúng rồi. Thị nữ nhẹ giọng nói, điện hạ đang lo lắng cho tiểu điện hạ sao? Mục Hồng Cẩm mỉm cười lắc đầu, ta lo lắng cho thành Ký Dương. Bên ngoài cửa sổ, những cành liêu dài thướt tha nhúng xuống làn nước xanh của hồ, khẽ khuấy động mặt nước, tạo thành những gợn sóng nhỏ. Cá chép trong hồ tranh nhau nhảy lên đớp nước, tạo nên khung cảnh đầy sức sống. Năm nào cũng là cảnh xuân như vậy, chỉ có người là thay đổi. Khi còn trẻ, Mục Hồng Cẩm rất thích cuộc sống bên ngoài vương phủ, là tiểu nữ nhi của Mông Tịch Vương. Khi huynh trưởng còn sống, bà giống như những tiểu thư cành vàng lá ngọc của các gia đình phú quý khác trong thành Ký Dương. Được mọi người cưng chiều, sống vui vẻ và đáng yêu. Nhưng từ khi huynh trưởng qua đời lúc bà 16 tuổi, mọi thứ đã thay đổi. Mông Tịch Vương bắt đầu yêu cầu bà học rất nhiều thứ, đặt ra vô số quy củ. Lúc đó Mục Hồng Cẩm mới thật sự hiểu ra huynh trưởng đã phải chịu đựng vất vả đến mức nào. Nhưng vất vả thì vất vả, Mông Tịch Vương không có con trai khác, là người sau này phải gánh vác cả vương phủ. Việc chịu khổ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu ngay cả chuyện hôn nhân cũng bị người khác kiểm soát, thì Mục Hồng Cẩm lại khó lòng chấp nhận. Giờ nghĩ lại, bà nhận ra rằng lúc đó mình đã được cưng chiều quá mức. Trẻ người non dạ nên mới dám bỏ đi mà không suy nghĩ gì. Hoàn toàn không nhận ra rằng việc bỏ lại phụ thân một mình trong vương phủ sẽ khiến ông phải đối mặt thế nào với vị trọng thần triều đình đã bị bà từ hôn. Nếu là Mục Hồng Cẩm của ngày nay, bà chắc chắn sẽ không có dũng khí đó. Càng gánh vác nhiều, càng không có tự do để sống cho chính mình. Sự dũng cảm hy sinh mọi thứ trong đời chỉ có một lần duy nhất. Khi qua đi, tuổi trẻ và thời gian cũng trôi theo dòng sông năm tháng. Ngày xưa, Mục Hồng Cẩm thật sự rất thích Lưu Bất Vong. Hắn thiếu niên áo trắng lạnh lùng, chính trực, nhưng đôi lúc lại ngây thơ không hiểu sự đời. Rõ ràng thân mang tuyệt kỹ, võ công cao cường, nhưng vẫn nghiêm túc giúp nông dân tìm một con dê, không hề phàn nàn. Nhưng Mục Hồng Cẩm nghĩ rằng những đức tính này, chẳng hạn như sự thiện lương, ngây thơ, chỉ là phụ. Bà thích Lưu Bất Vong từ lần đầu tiên khi hắn đứng dưới tán hoa đào, cầm kiếm chắn trước mặt bà, đánh đuổi bọn ác nhân, anh hùng cứu mỹ nhân. Trong bao nhiêu câu chuyện truyền kỳ đã tạo nên bao cặp huyên ương. Bà quyết tâm theo đuổi Lưu Bất Vong, làm nũng, khóc lóc, dùng mọi thủ đoạn, không gì không thử. Tiếc rằng Lưu Bất Vong luôn đối xử với bà bằng sự lạnh nhạt lễ độ, chưa bao giờ có chút thiên vị nào. Mục Hồng Cẩm có phần chán nản, nhưng lại nghĩ, so với người khác, Lưu Bất Vong đã đối với bà không tệ. Tuy kiếm được ít tiền, nhưng khi đi ăn, hắn vẫn gọi thêm cho bà một đĩa bánh hạnh nhân. Khi ở trọ, hắn sẵn sàng chi thêm tiền để bà có chăn ấm hơn. Hắn để tiền ở chỗ dễ thấy, nhắm mắt làm ngơ khi bà lén lấy mua phấn son. Nếu không có chút tình cảm nào, hẳn hắn cũng không bao dung đến vậy. Vì thế Mục Hồng Cẩm luôn nghĩ rằng, chỉ cần thêm một bước, thêm chút thời gian nữa, Lưu Bất Vong sẽ yêu mình. Cho đến khi tiểu sư muội của Lưu Bất Vong xuống núi tìm hắn. Tiểu sư muội tên là Ngọc Thư, khác hẳn với tính cách mạnh mẽ của các cô gái ký dương. Nàng trông yếu ớt như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Làn da trắng như búp bê sứ, giống hệt như đồng nữ dưới tòa sen của Quan Âm. Tiên khí phiêu phiêu, lời nói dịu dàng như gió xuân khiến người khác sinh lòng thương cảm. Nhưng Mục Hồng Cẩm có thể thấy trong ánh mắt của nàng ta một tia địch ý nhàn nhạt. Lúc đó Mục Hồng Cẩm còn vô tư, không để ý đến điều gì. Nghe nói Ngọc Thư là con gái của đạo trưởng Vân Cơ, cố tình xuống núi để giúp đỡ Lưu Bất Vong, vì lo rằng hắn không thể đối phó được với thế sự trốn phàm trần. Vì vậy, bà cũng có thiện cảm với nàng, coi nàng như em gái. Từ hai người thành ba người đồng hành, Mục Hồng Cẩm cũng không thấy có gì khác lạ. Ngọc Thư lúc nào cũng ngoan ngoãn, khác hẳn với bà, chưa bao giờ khiến Lưu Bất Vong phải phiền lòng. Thoát cái, đã một tháng trôi qua, đến ngày ấy Lưu Bất Vong phải trở về núi Tề Vân. Vốn dĩ hắn định dẫn Mục Hồng Cẩm cùng lên núi. Ai ngờ, trong ngoài thành Ký Dương đang lùng sục một tiểu điện hạ mất tích. Quan binh lập trạm kiểm tra khắp nơi, ngay cả chân núi Tề Vân cũng không ngoại lệ. Mục Hồng Cẩm không thể lên núi Tề Vân. Bà kéo Lưu Bất Vong vào phòng, nghiêm túc nhìn hắn nói, ta không thể theo ngươi về. Hắn thiếu niên tưởng rằng bà lại đang bày trò, liền hỏi, tại sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Mục Hồng Cẩm do dự một lúc, rồi đem toàn bộ sự thật nói ra. Ta chính là con gái của Mông Tịch Vương, người mà quan binh đang truy tìm trong và ngoài thành. Chính là ta. Lưu Bất Vong sững sờ. Phụ vương muốn gả ta cho con trai của một triều thần, nhằm củng cố địa vị của phiên vương. Nhưng ta không muốn, nên mới bỏ trốn. Không ngờ lại gặp ngươi. Một tháng qua, ta đã rất vui vẻ. Lưu Bất Vong, bà không gọi hắn là thiếu hiệp, mà trực tiếp gọi tên hắn. Ta không muốn lấy hắn, nhưng ta cũng không thể theo ngươi lên núi. Ta phải làm sao đây? Cô gái không còn tinh nghịch, nhí nhảnh như thường ngày, mà yên lặng nhìn hắn. Trong ánh mắt là sự tin tưởng tuyệt đối. Có lẽ còn có vài phần dựa dẫm không tự biết. Lưu Bất Vong cũng không biết phải nói gì. Có lẽ hắn cũng đã sớm nhận ra thân phận của Mục Hồng Cẩm không hề tầm thường. Tiểu thư được nuôi dưỡng trong vương phủ, khác hẳn với các cô gái bình thường ở thành Ký Dương. Lưu Bất Vong suy nghĩ rất lâu, rồi nói với bà, nếu đã như vậy, người cứ ở lại khách điếm này đợi ta. Ta sẽ lên núi báo cáo với sư phụ, sau hai ngày nữa sẽ xuống đón ngươi, cùng tìm cách giải quyết chuyện này. Mục Hồng Cẩm có chút không nỡ. Ngươi phải đi ngay bây giờ sao? Ta sẽ trở lại. Thiếu niên không tự nhiên nói. Ngày hắn rời đi, Mục Hồng Cẩm tiễn hắn ở mảnh đất trống phía sau khách điếm. Trong mắt bà ánh lên sự bất an, như đã dự cảm điều gì đó. Không nhịn được mà nắm lấy tay áo Lưu Bất Vong. Nói, Lưu Bất Vong, nhớ lời ngươi, ngươi nhất định phải trở lại. Yên tâm. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Hắn dịu dàng xoa đầu bà. Lưu Bất Vong và Ngọc Thư rời đi. Mục Hồng Cẩm ngoan ngoãn ở lại khách điếm chờ hắn. Bà tin rằng Lưu Bất Vong chắc chắn sẽ quay lại. Dù Lưu Bất Vong chưa yêu bà, nhưng hắn là người giữ lời. Hai ngày sau, Lưu Bất Vong vẫn chưa quay lại. Mục Hồng Cẩm tiếp tục ở lại khách điếm chờ đợi, nghĩ rằng có lẽ Lưu Bất Vong gặp chuyện gì đó trên đường nên bị chậm trễ. Trời đã mưa liên tục suốt mấy đêm liền, đường núi lầy lội, có lẽ hắn không thể xuống ngay được, hoặc có lẽ đạo trưởng Vân Cơ đã giao cho hắn việc gì hắn phải làm xong mới có thể xuống núi. 5 ngày sau, Lưu Bất Vong vẫn không xuất hiện. Trong lòng Mục Hồng Cẩm bắt đầu lo lắng, thời thế bất ổn, có lẽ hắn đã gặp phải sơn tặc. Dù kiếm pháp của hắn cao cường, nhưng lòng hắn quá thiện lương, đến mức bà còn có thể lừa hắn xoay như trong chóng. Làm sao hắn có thể đối phó với những kẻ xấu xa, độc ác? Đến ngày thứ 10, cuối cùng cũng có người tới khách điếm, nhưng đó không phải là Lưu Bất Vong, mà là quan binh. Đầu lĩnh quan binh đứng trước mặt bà, giọng điệu cung kính mà lạnh lùng. Điện hạ, nên trở về nhà rồi. Mục Hồng Cẩm bị đưa về vương phủ Mông Ký. Bà bị nhốt trong phòng, đập cửa, rầm rầm, lớn tiếng hét lên, thả ta ra. Không ai trả lời, bà bắt đầu tuyệt thực phản đối. Phụ thân bà, Mông Tịch Vương, liền ra lệnh mở cửa phòng. Mục Hồng Cẩm lao vào lòng Mông Tịch Vương, tủi thân khóc lóc, phụ vương, sao người lại để họ nhốt con như vậy? Cẩm nhi, Mông Tịch Vương lắc đầu cười, bưng từng đĩa điểm tâm trên khay của thị nữ đặt trước mặt bà. Đây đều là những món con thích ăn, con không muốn ăn. Mục Hồng Cẩm quay đầu, con muốn ra khỏi phủ. Mông Tịch Vương không nổi giận, im lặng một lúc, mới hỏi. Con đang chờ thiếu niên họ Lưu đó phải không? Mục Hồng Cẩm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Sao người biết, nó sẽ không quay lại đâu? Không, hắn sẽ quay lại. Mục Hồng Cẩm không nhịn được mà nói. Hắn đã hứa với con, không bao giờ thất hứa. Vậy sao? Mông Tịch Vương lạnh nhạt nói. Con nghĩ xem, sao ta lại biết được chỗ con ở? Mục Hồng Cẩm chết sững. Những lời tàn nhẫn từ miệng phụ thân bà thốt ra, lập tức đập tan giấc mộng tự lừa dối mình bấy lâu nay. Chính hắn đã nói cho ta biết nơi ở của con, hắn tự tay giao con về đây. Lý do vì sao Lưu Bất Vong lại giao bà trở về vương phủ, cho đến sau này, Mục Hồng Cẩm cũng không thể hiểu rõ. Bà không muốn tin lời của Mông Tịch Vương, nhưng Lưu Bất Vong như thể đã biến mất khỏi cuộc đời bà, không hề xuất hiện lần nào nữa. Cuối cùng, Mục Hồng Cẩm đành phải tin rằng điều đó là sự thật. Một người như Lưu Bất Vong, nếu thực lòng muốn tìm ai, sao lại không thể tìm ra cách? Bà đã kiên nhẫn chờ đợi suốt hơn nửa năm, nhưng cuối cùng không thể đợi thêm được nữa. Nửa năm sau, Mục Hồng Cẩm xuất giá, gả cho con trai của một triều thần. Nhưng dù lấy chồng, người ta vẫn gọi chồng bà là vương phu, vị trí của phiên vương được củng cố. Con trai bà sau này, dù là thế tử, vẫn mang họ Mục. Vương phu của bà không đến mức tệ như Mục Hồng Cẩm từng nghĩ, nhưng cũng chẳng phải người xuất sắc. Hai người sống với nhau như khách sáo. Chồng bà nạp thiếp, bà đón nhận mà không ghen tuông, không oán giận. Vương phu cũng rất chừng mực, đối với bà coi như có phần tôn trọng. Trong mắt người ngoài, đây là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, hôn nhân trong câm lặng mà lại viên mãn nhất. Nhưng với Mục Hồng Cẩm, bà cảm thấy sức sống trong mình đã héo tàn từ mùa xuân năm ấy, như một đóa hoa đàm sớm nở chóng tàn, rồi biến mất không dấu vết. Bà luôn cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, không biết mình thật sự mong cầu điều gì. Vì thế, bà chỉ có thể dành nhiều thời gian hơn cho những công việc ở thành Ký Dương. Một con cá chép đỏ nhảy vọt khỏi mặt nước, khuấy động cả mặt hồ xuân, rồi đuôi nó chỉ khẽ chạm lên mặt nước, nhanh chóng biến mất. Mục Hồng Cẩm nhìn mặt nước, trầm ngâm. Bà đã kể với Hòa Yến rằng Lưu Bất Vong không quay lại quán trọ thực hiện lời hứa với bà, và rằng từ đó hai người không gặp lại nhau. Nhưng thực ra, bà đã nói dối. Sau đó, Bà và Lưu Bất Vong đã gặp lại, nhưng lần gặp gỡ ấy chẳng thể gọi là vui vẻ. Đó là vào năm thứ hai sau khi bà sinh con. Bà dẫn theo con trai và vương phu đến bảo tự trong thành Ký Dương để dâng hương cầu phúc. Tiếng chuông Phật ngân vang, những câu kinh kệ vọng xa. Bà cầu mong con trai được lớn lên bình an khỏe mạnh. Cầu mong thành Ký Dương mưa thuận gió hòa, bách tính an lạc. Sau khi lễ bái xong, chuẩn bị rời đi, bà thấy dường như có kẻ đang rình mò ngoài cửa chùa. Bà ra lệnh cho thị vệ bắt lại. Cuối cùng thị vệ kéo về một cô gái trẻ. Xa cách bao năm, cô gái ấy vẫn giống như lần đầu tiên bà gặp. Yếu đuối ngoan ngoãn, ánh mắt nhìn Mục Hồng Cẩm lộ rõ vẻ sợ hãi và hoảng loạn. Mục Hồng Cẩm khẽ giật mình. Hóa ra là Ngọc Thư. Theo phản xạ, bà đưa mắt tìm bóng dáng của Lưu Bất Vong. Ngọc Thư ở đây. Có lẽ Lưu Bất Vong cũng đang ở quanh đây, nhưng dường như Ngọc Thư đã đoán được suy nghĩ của bà. Vội nói, huynh ấy không ở đây. Ồ, Mục Hồng Cẩm nhìn nàng ta, mỉm cười đầy ẩn ý, thời gian khiến một cô gái trưởng thành nhanh chóng. Mục Hồng Cẩm giờ đây không còn là cô gái ngây thơ, không thể nhận ra tình địch của mình nữa. Bà thừa hiểu sự địch ý trong ánh mắt của Ngọc Thư trước đây từ đâu mà đến. Nhưng bà chưa bao giờ xem nàng ta là đối thủ của mình. Bà nghiêng đầu, cúi xuống, hứng thú quan sát gương mặt của Ngọc Thư. Huynh ấy không ở đây cũng không sao. Ta bắt được ngươi, huynh ấy sẽ tự khắc xuất hiện. Mặt Ngọc Thư tái nhợt, Mục Hồng Cẩm đứng dậy, nét mặt lạnh lùng, cứ nói trong chùa có nữ thích khách. Định hành thích bổn điện, nhưng đã bị thị vệ bắt giữ. Đuôi mắt bà được trang điểm tỉ mỉ, một vệt đỏ rực rỡ mà hoa lệ. Bà đã không còn là cô gái ngây thơ, trong sáng như năm nào. Mục Hồng Cẩm không quay về vương phủ, mà ở lại trong chùa. Sai tất cả thị vệ và hạ nhân rời đi, lệnh vương phu mang con trai về trước, còn mình ở lại chờ người ấy xuất hiện. Quả nhiên, nửa đêm, người đó đã tới. Năm tháng xa cách, Lưu Bất Vong giờ đây đã không còn nét trẻ trung non nớt của thiếu niên năm xưa, mà trở nên lạnh lùng, xa lạ hơn. Và câu đầu tiên khi nhìn thấy Mục Hồng Cẩm, không phải là hỏi bà sống thế nào trong những năm qua, mà là, Ngọc Thư đâu? Lời nói không chút cảm xúc, như thể họ chưa bao giờ là gì của nhau, mà chỉ là những người xa lạ không liên quan. Mục Hồng Cẩm cúi đầu, muốn bật cười. Bà gần như hoài nghi, phải chăng những ngày tháng đó, mùa xuân bên ngoài thành Ký Dương, chỉ là ảo tưởng của riêng mình. Bà xem Lưu Bất Vong là người hùng xuất hiện trong cuộc đời mình. Còn với Lưu Bất Vong, bà chẳng qua chỉ là một sự cố không mong muốn. Nàng ta ở trong ngục. Giọng bà cũng lạnh lùng chẳng kém. Lưu Bất Vong nhìn bà, hắn đã thay đổi nhiều, còn bà thì xa lạ biết bao. Thiếu nữ trong ký ức và người phụ nữ kiêu sa, lạnh lùng với chiếc vương miện vàng, áo choàng đỏ rực trước mặt, chẳng còn chút gì giống nhau. Ngọc Thư không thể nào ám sát ngươi. Tại sao lại không thể? Mục Hồng Cẩm bật cười giễu cợt, biết người biết mặt không biết lòng. Huống hồ, ta với nàng ta chẳng thân quen. Thả nàng ta ra, Lưu Bất Vong nói, bắt ta đi. Ánh mắt hắn nhìn bà, lạnh nhạt không chút cảm tình. Không còn sự cưng chiều bất lực của ngày xưa, cũng chẳng còn sự nhượng bộ khiến bà bực mình nữa. Chỉ còn lại sự bình thản của một kẻ xa lạ, và có lẽ thêm chút ghê tởm đối với quyền lực. Thật nực cười, tại sao? Mục Hồng Cẩm tiến một bước, nhìn thẳng vào mắt hắn. Chẳng qua là sư muội, người thích nàng ta sao? Bà chỉ nói thử, ngay cả bản thân cũng không rõ mình đang mong đợi điều gì. Có lẽ, bà mong chờ hắn sẽ lập tức phủ nhận, sau đó nhìn vào bà và nói, trong lòng ta chỉ có mình nàng. Một câu thoại tầm thường đến mức ai nghe cũng phải chê cười. Trước kia, mỗi khi gặp tình tiết như thế trong chuyện, Mục Hồng Cẩm luôn thấy ghê tởm mà phỉ nhổ. Vậy mà giờ đây, lòng bà lại tràn đầy hy vọng được nghe chính lời đó từ miệng hắn. Đáng tiếc thay, chuyện trong sách cũng chỉ là chuyện trong sách. Những truyền kỳ đều là hư cấu dệt nên từ lời kể. Trên thế gian, bao nhiêu tình yêu sâu đậm cuối cùng chỉ làm tăng thêm oán hận. Biết bao đôi uyên ương quay lưng thành thù. Biết bao cặp vợ chồng biến mất giữa giang hồ. Lưu Bất Vong đáp, phải, bà nói, ngươi nói gì, ta thích nàng ta. Giọng nói của hắn trai thản nhiên, trực tiếp. Trong khoảnh khắc đó, Mục Hồng Cẩm cảm thấy đôi tay mình run lên. Từng có một thời, bà rất muốn nghe chính câu này từ miệng Lưu Bất Vong. Vì câu nói này mà bà đã dùng đủ mọi chiêu trò lừa gạt. Nhưng Lưu Bất Vong lúc nào cũng kín miệng như đá, khiến bà tức đến phát điên, cảm thấy không cách nào mở miệng hắn được. Giờ đây, hắn lại dễ dàng thốt ra. Hóa ra không phải là không thể nói, mà chỉ là đối với người ấy, người đó không phải là bà. Trong lòng bà dâng lên một nỗi buồn cười khó tả. Những gì đã qua từ từ hiện về trong đầu. Khi còn là thiếu nữ vô tư, bà không nhận ra tình ý của Ngọc Thư đối với Lưu Bất Vong. Đến khi đã là Mông Tịch Vương nữ, bà nhận ra nhưng lại không coi Ngọc Thư là mối đe dọa. Hóa ra, họ là hai kẻ yêu nhau. Còn bà mới là người không tự lượng sức. Vương nữ của Mông Tịch Vương, dù là Kim Chi Ngọc Diệp, trong tình cảm bà lại thua thảm hại, thậm chí không có cả tư cách bước lên đài đấu. Vậy mà bà đã ôm ấp mối tình này suốt bao năm. Có phải năm xưa ngươi đã tiết lộ chuyện của ta ở khách điếm cho phụ vương? Bà hỏi, Lưu Bất Vong đáp, phải, khi ngươi rời đi năm đó, có phải ngươi đã không có ý định quay lại? Phải, Mục Hồng Cẩm hít một hơi sâu, như muốn nhìn thấu tất cả. Đau đớn đến tận cùng, để nhổ tận gốc những gì còn đọng lại trong lòng. Không bao giờ quay đầu nhìn lại nữa. Bà hỏi, Lưu Bất Vong, ngươi chưa từng có tình cảm với ta, đúng không? Lưu Bất Vong đôi mắt đẹp nhìn bà, thần sắc lạnh lùng như một người qua đường. Chỉ đáp một chữ, phải, thì ra là vậy. Bà lẩm bẩm, trong lòng có chút nóng ran, nhưng vẫn cố nhếch môi cười. Ngươi một lòng yêu thương sư muội, có nghĩa là ngươi sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì nàng ta. Lưu Bất Vong nhìn bà, ngươi muốn làm gì? Ngón tay Mục Hồng Cẩm lướt qua vai hắn, giọng điệu mập mờ mà khiêu khích. Ngươi làm người tình của ta sẽ thả nàng ta. Từ đầu đến cuối, Lưu Bất Vong luôn điềm tĩnh, không chút biểu cảm. Chỉ đến lúc này, hắn như bị thứ gì đó đâm trúng, lập tức lùi lại một bước, tránh xa sự tiếp xúc của Mục Hồng Cẩm. Thân hình Mục Hồng Cẩm khựng lại, khóe miệng nhếch lên một cách mỉa mai, giọng nói trở nên cố tình khinh miệt. Sao, không muốn à? Làm người tình của vương nữ, không phải ai cũng có được phúc phận đó. Lưu Bất Vong đứng yên nhìn bà, bộ bạch y hông vương chút bụi, thanh kiếm bên hông sáng rực. Hắn vẫn là kẻ gió mây thanh thoát như ngày nào. Một người như thế, làm sao có thể chịu đựng sự sỉ nhục này? Nhưng bà vẫn cố tình muốn sỉ nhục hắn. Tại sao bao năm qua bà phải day dứt, trong khi Lưu Bất Vong có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì? Điều mà Lưu Bất Vong không làm vì bà, hắn cũng không thể làm vì Ngọc Thư. Bằng không, bà Mục Hồng Cẩm còn là gì? Là hòn đá thử vàng cho tình yêu của họ sao? Rồi bà thấy, trong ngôi chùa tối tăm, Lưu Bất Vong từ từ quỳ xuống, bình thản nói, được. Mục Hồng Cẩm bất chợt cảm thấy tim mình đau nhói, gần như không thở nổi. Còn phải chứng minh điều gì nữa? Đã đủ rồi, như thế là đủ rồi. Những nghi vấn dằn vặt mình suốt bao năm, những kết quả không thể cầu được, dù là tốt hay xấu, vui hay buồn, bà cũng đã có câu trả lời. Nữ nhi Thành Ký Dương dám yêu dám hận, dám cầm lên cũng dám buông xuống. Vương nữ Mục Hồng Cẩm có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Bà có cả Thành Ký Dương, chẳng lẽ lại phải vì một người đàn ông mà tìm đến cái chết sao? chẳng qua cũng chỉ là một mối tình nghiệt ngã. Bà ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói, nhưng bổn điện không muốn. Ngươi là ai mà có thể đứng bên cạnh bổn điện? Mỗi lời bà nói như lưỡi dao cứa vào tim, khiến chính bà cũng ngạc nhiên. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, sao bà lại nảy sinh tình cảm sâu đậm với Lưu Bất Phong đến mức tự tay chặt đứt mối tình này, lại thấy luyến tiếc không rời. Cút khỏi Thành Ký Dương cùng với người tình của ngươi, bà nói, đa tạ điện hạ. Giọng hắn vẫn như xưa, không hề có chút cảm xúc dao động. Nước mắt Mục Hồng Cẩm rơi xuống trong bóng tối. Chúng ta đi đường ai nấy. Lưu Bất Phong, từ nay về sau, ngươi và sư muội của ngươi vĩnh viễn không được phép vào Thành Ký Dương. Nếu bổn điện thấy các ngươi một lần, giết một lần, gấu áo đỏ của bà vẽ một đường sáng rực trong đêm đen, như một ranh giới rõ ràng phân chia, đánh dấu việc từ nay về sau hai người không còn liên quan gì đến nhau. Nó cũng như những cánh hoa đào dưới tán cây ngày đầu gặp mặt, rải đầy mặt đất, khiến người ta choáng ngợp trong mộng xuân. Không muốn tỉnh lại, nhưng giấc mơ rồi cũng đến lúc tỉnh. Bà thả ngọc thư đi, quay trở lại vương phủ, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Bà và vương phu vẫn hòa thuận như trước. Ngày tháng trôi qua êm đềm, nhưng dẫu có vẻ là một cặp đôi hạnh phúc, trong lòng bà vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Nhiều năm trôi qua, Mông Tịch Vương qua đời, Mục Hồng Cẩm trở nên bận rộn, lại thêm vài năm nữa, vương phu cũng ra đi. Bà dồn hết tâm sức cho con trai nhỏ của mình. Sau đó, đứa con trai ấy cũng qua đời, chỉ còn lại Mục Tiểu Lâu, người con gái duy nhất của bà. Để bà nương tựa, Mục Tiểu Lâu trông rất giống bà khi còn trẻ. Vì vậy, bà rất cưng chiều Tiểu Lâu, giống như ngày xưa phụ thân cưng chiều bà khi huynh trưởng còn sống. Mục Hồng Cẩm hiểu rõ, một khi đã ngồi vào vị trí vương nữ, sẽ có một ngày, cô gái nhỏ hồn nhiên rực rỡ này cũng sẽ biến mất. Vì thế, trước khi điều đó xảy ra, bà muốn bảo vệ nàng, để nàng sống thêm một thời gian nữa với trọn vẹn tuổi thanh xuân. Bà hy vọng Mục Tiểu Lâu sẽ có câu chuyện của riêng mình, chứ không phải như bà, đã lãng phí bao năm trong câu chuyện của người khác. Hoa hạnh nở rực rỡ trên cành, cô gái trẻ lạc vào rừng hoa và đắm mình trong một giấc mơ dài. Giấc mơ ấy có đủ cả vui lẫn buồn, chỉ trong chớp mắt mà tựa hồ như đã trải qua cả một đời. Mùa xuân của bà đã chết từ lâu rồi, hoặc có lẽ chưa từng tới. Cách chương.